Hokage chi Uchiha Akira, chương 21, đẩy ngã Sonet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình Orochimaru nhẹ nhàng đạp trên một cánh cây, từ bàn tay của hắn phóng ra một đám ra số lượng rắn, có hàng ngàn hàng vạn con rắn, số lượng đó đều khiến cho lòng người bàng hoàng và run rẩy. Đám rắn này bắn về phía một người khổng lồ, vút vút vút, người khổng lồ có 3 đầu và 6 cái tay. Bàn tay hắn đưa lên trực tiếp tung ra một cú đấm. Đám xà bắn về phía người khổng lồ hoàn toàn bị người khổng lồ bỏ qua. Khi nắm đấm nện thẳng về phía thân mình Orochimaru, nắm đấm đồng thời đánh tan đám rắn đang bay về phía mình. Đồng thời nắm đấm đánh nát thân thể Orochimaru. Bành, thân thể Orochimaru hóa thành một cái cọc gỗ. Bàn tay nện lên cái cọc gỗ đem cái cọc gỗ đánh nát. Khóe miệng đám người ở đây đều co quắp lại. Thực lực của đối phương có thể nói chính là biến thái. Thực lực này so với 5 Kage đều sợ mạnh hơn chứ không kém. Không hiểu sao đám làng tinh tú lại chọc vào một đối thủ có thư xê lực biến thái như vậy. Phanh, thân mình béo tốt khổng lồ của Choza trực tiếp bị một quyền của người khổng lồ đánh bay. Cả thân mình khổng lồ của Choza bị nện thẳng về phía đám cây cối, đem đám cây cối đánh nát. Đầu óc choáng váng, rơi vào trạng thái hôn mê, đồng thời thân thể bắt đầu rút nhỏ lại. Ánh mắt người khổng lồ liếc nhìn về phía xung quanh. Thấy được người thanh niên tóc vàng Minato đang chật vật liên tục dùng phi lôi thần thuật tránh thoát được đợt tấn công của một Susanoo. Đồng thời khi mà Minato di chuyển cũng đã sử dụng một quả cầu khổng lồ trực tiếp đập nát khu vực phía sau lưng người khổng lồ. Tuy nhiên sau lưng người khổng lồ lại nhanh chóng khôi phục. Bất chợt Jiraiya đứng ở phía xa phun ra một ngọn lửa cực lớn về phía người khổng lồ, đem người khổng lồ đốt cháy. Tuy nhiên người khổng lồ Susanoo chỉ đưa tay nhẹ nhàng có thể chắn được ngọn lửa của Jiraiya. Ngọn lửa do miệng của Jiraiya phun ra không mảy may làm tổn thương Susanoo chút nào. Điều này đủ chứng tỏ sự phòng ngự cực kỳ cường hãn của Susanoo. Bất chợt Jiraiya mở miệng quát lạnh một tiếng. Orochimaru, Minato, hai người tranh thủ thời gian cho tôi. Được, Orochimaru lạnh lùng lên tiếng. Hai bàn tay nhanh chóng kết ấn. Từ trong không khí xuất hiện một đám cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ. Cơn lốc trực tiếp đánh về phía một con Susanoo đang có ý định tấn công Jiraiya. Trận chiến đấu cực kỳ hỗn loạn. Hiện giờ Shikaku đã mang theo mấy người Choza cùng với Inoichi rời khỏi nơi này. Hiển nhiên loại trận chiến này không phải người có thực lực như họ có thể xen vào. Đám người khổng lồ Susanoo nhìn thấy được Shikaku mang theo Choza rời đi thì họ cũng không ngăn cản. Đám người khổng lồ lặng lặng nhìn về phía ba người Orochimaru, Jiraiya và Minato. Một mộc phân thân trong đó lặng lặng chắp tay, đám người Susanoo cũng không có tiếp tục tấn công nữa mà lặng lặng quan sát. Tình thế hiện giờ là 6 Susanoo đấu với 3 người. Mộc phân thân chắp tay lặng lặng nói, thật sự là, quá yếu, ta hy vọng các ngươi có thể làm nhiều thứ khiến cho ta hứng thú hơn. Có lẽ các ngươi cần thời gian, vậy ta sẽ chờ. Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía Jiraiya. Hai tay Jiraiya trong lúc đó đã kết ấn, trên bàn tay Jiraiya rạch ra một vết thương, sau đó đem máu nhanh chóng quét vào mắt mình, đồng thời vẽ ra những ký hiệu kỳ lạ. Ánh mắt người nam nhân do mộc phân thân biến thành lẳng lặng nói. Là mô thức tiên nhân sao? Thật là tẻ nhạt đây. Trận đấu này tiếp tục đánh quả thực không có cần thiết phải tiếp tục đánh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này nhất thời ba người ở đây Jiraiya, Minato cùng với Orochimaru đều cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì không thể hiểu được tại sao người thanh niên này lại đoán trước được chiêu thức của Jiraiya. Jiraiya mở miệng, vẻ mặt hắn tràn ngập kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết được mô thức tiên nhân? Đầu mộc phân thân nhẹ nhàng lắc, hắn lãnh đạm nói. Không chỉ có mình ngươi biết được mô thức tiên nhân của ngươi còn chưa có hoàn hảo, hiện giờ ta cũng không muốn vui đùa với các ngươi nữa. Dù sao nhiệm vụ của ta cũng đã xong rồi, thực lực của các ngươi quá yếu, không đáng để ta ra tay. Tất cả mọi người đều giật mình bởi vì trận đấu không ngờ lại kết thúc một cách quái dị và ngớ ngẩn đến như vậy. Theo lẽ thường thì trận chiến sẽ đánh với nhau sống chết mới đúng. Tuy nhiên quả thực mà nói, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn khiến cho bên người Jiraiya hoàn toàn vô pháp chống cự. Hai tay của đám mộc phân thân kết ấn lại với nhau, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Jiraiya, ngươi biết lời tiên đoán mà đúng không? Ta cũng không cần giải thích nhiều lời cho các ngươi. Dù sao thì việc này cũng đã thành, sau này có lẽ chúng ta còn có gặp lại nhau. Phanh, phanh, phanh. Một đám mộc phân thân biến thành khói trắng trước mặt đám người Jiraiya. Đám người Jiraiya ngẩn người ra. Họ không nghĩ được trận chiến đấu này lại kết thúc quái dị như vậy. Nhất thời đám người ở đây đều ngẩn người ra. Orochimaru đầy hứng thú nhìn về phía Jiraiya mở miệng hỏi. Jiraiya, hắn vừa rồi có nhắc đến lời tiên đoán. Đó là cái gì vậy? Nghe được lời này thì khuôn mặt điềm tĩnh của Minato cũng biến sắc, hắn mở miệng nói. Thầy Jiraiya, chẳng lẽ hắn nói đến đứa con của tiên đoán? Nghe được lời của Minato mở miệng nói. Không được, khốn kiếp, thân mình Jiraiya vọt thẳng về phía trước. Thấy vậy đám người Minato nhất loạt đuổi theo. Thấy được bộ dạng của Jiraiya trong lúc này cực kỳ khẩn trương và lo lắng. Trong một động âm u có ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua những cái khe. Thân mình hai người lảo đảo tiến vào bên trong. Sonet cảm giác được từ miệng của Akira phả ra từng đợt hơi nóng bỏng khiến ắt mình đỏ ửng. Hơi thở nam tử mạnh mẽ khiến cho lòng nàng có chút loạn. Người thanh niên kia rõ ràng đang trêu đùa nàng và hắn. Mặc dù nhớ đến lời tiên tri nhưng nàng không nghĩ đến sẽ phải làm trong tình trạng như vậy. Akira cũng cảm giác được toàn thân nóng ran, hắn thở ra hồng hộc, ở bên cạnh hắn là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Hơi thở và mùi hương của nàng làm cho hắn mê say. Hắn cố gắng ình thanh tỉnh nhưng bản năng đã hoàn toàn chi phối thân thể của hắn. Hai mắt hắn trong lúc này đỏ ửng lên, từng tơ máu hiện lên trong mắt của hắn. Hắn chỉ cảm giác được mê mang, tại trong dạ dày của hắn có thứ gì đó đang cồn động. Nó điên cuồng xâm nhập vào trong mạch máu cùng với tế bào của hắn. Máu trong người hắn điên cuồng mà sôi nên ủng ục, hắn trực tiếp đem nữ nhân xinh đẹp trước mặt này đẩy ngã. Khi mà Sonet dẫn theo Akira vào trong hang động thì nàng cũng đã quyết định sớm trao thân cho hắn nhưng sự việc đến quá nhanh khiến cho lòng nàng có chút sợ hãi. Bất chợt nàng cảm giác được thân mình Akira đột nhiên cương cứng. Hơi thở của hắn cực kỳ gấp gáp và mạnh mẽ. A, Sonet giật mình kinh hãi hô lên một tiếng. Thân mình của nàng trực tiếp bị hắn áp xuống phía dưới đất. Mặt nàng cảm giác được từng đợt hơi nóng phả thẳng vào mặt khiến cho nàng có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi mềm mại của nàng cảm giác được một đôi môi mềm mại trực tiếp hôn lên. Nhất thời thân thể nàng run lên một cái. Một nụ hôn cực kỳ sâu, chiếc lưỡi của hắn tuồn vào bên trong miệng của nàng khi nàng còn đang ngây ngẩn người. Một cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền về. Nàng chỉ cảm giác được chiếc lưỡi của mình bị một chiếc lưỡi tham lam càn quét mút lấy, cẩy cuốn. Đồng thời miệng hắn liên tục hút lấy đầu môi của nàng. Nàng cảm giác từng trận khoái cảm tê dại truyền đến, bất chợt từ ngực của nàng truyền tới cảm giác hơi đau nhói và sương sướng. Hiện giờ thân thể của nàng bị hắn trực tiếp cưỡi lên trên. Một bàn tay trực tiếp chộp lấy ngực của nàng mà liên tục xoa bóp. Hai tay của nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng nàng cảm giác được toàn thân mình vô lực. Hắn mở miệng nói, Sonet em thật đẹp, anh yêu em. Không ngờ từ miệng hắn lại phát ra điều này. Mặc dù chính nàng là cô giáo của hắn nhưng nàng cũng biết được rằng người mà hắn yêu thích là cô bé mới nên chín Kurenai kia nhưng khi hắn nói ra lời này khiến cho lòng nàng có chút loạn. Nàng cảm giác được một cỗ nóng rực to lớn chọc vào bụng của nàng. Sonet biết được rằng vật này sẽ dùng làm gì. Mặc dù đã 30 tuổi rồi nhưng Sonet vẫn cảm giác khi làm việc này thì mình cực kỳ ngượng ngùng. Phải biết nàng chưa bao giờ trải qua việc lam nữ. Doạt, toàn bộ áo của nàng bị hắn nhanh chóng kéo mạnh ra. Hiển nhiên quần áo che của nàng bị hắn xé rách để lộ ra đôi hàng vú to lớn ngạo nghễ trong không khí. Sonet có chút giật mình kinh hãi. Hiện giờ hắn giống như một con thú hoang nhìn chằm chằm vào ngực của nàng giống như một con sói đói khát nhìn thấy một con dê béo. Miệng hắn trực tiếp há lấy ngậm luôn lấy đầu ti của nàng. Bàn tay kia thì điên cuồng bóp một bên ngực của nàng. Sonet cảm giác được từ hai đầu vú truyền đến cảm giác cực kỳ đau đớn. Nàng vội vã hét lên một tiếng. Akira, nhẹ, nhẹ một chút, lời của nàng không phải ngăn cản Akira mà là để cho hắn làm nhẹ một chút. Tiếng gọi này khiến cho tinh thần Akira nhất thời thanh tỉnh lại. Tuy nhiên hắn bia được rằng hôm nay dù thế nào cũng không thay đổi được. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần đem chân khí trường sinh quyết làm ình lan tràn khắp toàn thân cố chấn áp lại cỗ dục hỏa này. Tuy nhiên khi trường sinh quyết làm cho tinh thần của hắn trở nên tỉnh táo hơn những cũng làm cho dục hỏa điên cuồng đốt mạnh mẽ hơn. Akira cũng không hiểu tại sao chuyện này lại như thế. Hắn tạm thời nhả một bên ngực ra, bên kia cũng liên tục xoa bóp trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn thở ra hồng hộc đáp lại lời của Sonet nói. Sonet, sau đó hắn nhoài người lên hôn miệng Sonet một nụ hôn thật sâu. Lần này hắn nhanh chóng đem lột bỏ quần của Sonet ra. Thân thể Sonet có chú giãy giụa phản kháng trước hành động của hắn. Tuy nhiên hiện giờ Sonet đã toàn thân vô lực nàng cũng không muốn chống cự. Dù sao thì theo người thanh niên kia nếu như hắn không có giao hoan với nàng chắc chắn hắn sẽ chết. Mặt Sonet trở nên ửng đỏ, nàng thở ra hồng hộc nói. Nhẹ nhàng chút, đây là lần đầu của ta, Akira. Anh biết rồi, Sonet. Chan, lần này hắn trực tiếp gọi tên thân mật của nàng. Ngay sau đó toàn thân Sonet bị hắn thoát khỏi y phục. Dưới ánh sáng lờ mờ một thân hình lõa thể hoàn toàn hiện ra trước mặt Akira. Mái tóc vàng, con mắt to tròn uông uông chứa ít hơi nước cực kỳ gợi tình. Làn da trắng mềm giống như thoa lên một lớp phấn hồng. Hai vú ngạo nghễ cương cứng cao vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hạt anh đào bé xinh dựng ở đỉnh đầu hai vũ. Chiếc eo thon nhỏ mê người, từng đường cong như hút hồn nam nhân, một búi cỏ rậm rạp ôm tùm che đi phần thần bí nhất của nữ nhân. Đôi chân thon thả không dài nhưng khỏe mạnh hữu lực, Akira trực tiếp vươn tay đem quần áo của mình xé rách. Làn da trắng của hắn trong lúc này đã trở nên ửng đỏ. Cây đề âng vật ngạo nghễ chọc thẳng lên trời. Nó vô cùng dữ tợn, từng đợt gân gốc mạnh mẽ hiện trong không khí. Nhìn thấy cây đề âng vật to lớn như vậy thì trong lòng Sonet như nai con loạn nhảy. Mà khiến cho Sonet thẹn thùng đó là cảm giác ướt át tải. Em mờ đạo của nàng, trong thâm tâm nàng lúc này hy vọng cây đề âng vật đó sẽ đâm vào trong. Em mờ đạo ướt át của nàng đem cảm giác khó chịu tải. Em mờ đạo của nàng xua đi. Sử dụng trường sinh quyết khiến cho Akira thanh tỉnh hơn nhiều, mực dù lạ như vậy nhưng hắn cũng không có ý định tiến vào nơi thần bí nhất của Sonet ngay. Dù sao quan hệ của hai người cũng xác định, hắn không muốn mình bị trúng thuốc mới khiến cho bản thân Sonet cảm giác được đau đớn. Phía dưới nàng đó là một cái, em mờ đảo không quá lớn, chiếc hột bé xinh đã hiển lộ trong không khí, hai thành thịt ép xít lại với nhau. Mặc dù trong ánh sáng lờ mờ nhưng Akira cũng phát hiện được nó bắt đầu đỏ hồng hào lên. Tại khe thịt bắt đầu rỉ ra một đám chất lỏng, Akira tách hai chân của Sonet ra, đầu đê âng vật đặt thẳng vào miệng của nàng. Sonet có phần hốt hoảng nói, nhẹ chút Akira, đầu Akira nhẹ nhàng gật, hắn đẩy đầu cây đê âng vật tách hai cánh thịt vào bên trong. Hắn cảm giác được, em mờ đạo của nàng hơi ươn ướt tuy nhiên muốn để cây đê âng vật của hắn vào lúc này cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên Akira dùng hết sức mạnh khi mà đầu cây đê âng vật vào được một chút thì hắn đẩy mạnh về phía trước. Chính cây đê âng vật của Akira cũng cảm giác được một trận ma sát cực mạnh khiến cho nó khó chịu. Tuy nhiên nó nhanh chóng phá tan màng trinh của Sonet, đó là một cái màng mỏng, khi cây đê âng vật đâm xuyên qua thì nó cũng mạnh mẽ đâm sâu vào miệng tê cung. Thường thường quan hệ lần đầu thì đê âng vật của nam nhân cũng chỉ đâm được một nửa vào. Em mờ đạo của nữ nhân nhưng họ là ninja luyện tập từ nhỏ mà không phải người bình thường. Từ cây đê âng vật kèm theo cảm giác ma sát khó chịu cũng mang theo cảm giác thoải mái cực độ. Thân mình Akira cũng không khỏi run lên, thân mình hắn trực tiếp áp lên người Sonet. Sonet chỉ cảm giác được giống như có một thanh kiếm đâm vào bụng của mình. Nàng không có cảm giác sung sướng gì mà là một cảm giác đau nhói. Cả người giống như bị bổ ra, hai bàn tay siết lại trên lưng Akira để lại một vết hằn đỏ ửng. Đôi môi nàng cắn lại từng giọt nước mắt chảy ra ngoài. Tuy nhiên Akira khi mà đâm đê âng vật của mình vào, em mờ đạo của Sonet cũng khiến cho hắn có chút tỉnh táo. Hắn vội vã nhòm dậy dùng bàn tay đặt vào vị trí. Em mờ đạo của Sonet, một ánh sáng màu xanh từ bàn tay truyền tới. Sonet chỉ cảm giác được âm đạo của mình truyền ra cảm giác mát lạnh. Cảm giác đau đớn dần dần mất dần, nàng biết được hắn đang vì nàng mà chữa trị thương thế. Từ chỗ giao nhau giữa đê âng vật của Akira và em mờ đạo của Sonet bắt đầu rỉ ra một dòng màu đỏ tươi. Điều này chứng tỏ Sonet đã hoàn toàn biến thành một nữ nhân chân chính. Akira hít một hơi nói, Sonet anh xin lỗi, anh sắp không khống chế được tinh thần của mình, anh muốn chuyển động. Nói xong Akira bắt đầu chuyển động thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ đạo Sonet tại lần đầu nhận ân huệ của Akira, mặc dù bị dị vật xâm lấn lần đầu nhưng may mắn thân thể của nàng rất mẫn cảm. Hắn vừa di chuyển lại dùng tay xoa bóp hai vú của nàng. Mặc dù, em mờ đạo vẫn truyền tới cảm giác đau đớn dần dần chuyển thành sung sướng. Miệng của Sonet bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ. Hai tay nàng trực tiếp bá lên cổ của Akira bắt đầu nghịch hợp theo từng động tác của hắn. Bị cây đê âng vật rút ra rồi lại đâm vào Sonet chỉ cảm thấy tê cung trong bụng bị kích thích được không ngừng run rẩy, huyệt động vừa ngứa lại vừa sướng, không đối đãi đã lâu đã là từng đợt run rẩy, ngay mỗi lần cây đê âng vật rút ra đều sẽ vẩy ra một lớp chất lỏng màu đỏ xe lẫn keo nhớp. Sonet không ngờ mình sẽ có một ngày trở nên giống như nữ nhân khác. nàng bắt đầu dâm đãng phát ra những tiếng kêu như đau khổ, như nỉ non, như ngắt quãng. Thân mình Sunet liên tục vặn vẹo giống như con rắn điên cuồng nghiệt hợp theo từng động tác của Akira đánh sâu vào. Tốc độ của Akira càng ngày càng nhanh, mỗi lần đánh sâu vào thì cây đê âng vật đều đâm ngập cán. Nó đâm thẳng đầu đê âng vật của mình vào tận miệng tê cung của nàng khiến cho toàn thân Sunet tê dại. Trong lúc này Akira cũng bắt đầu thanh tỉnh, hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của Sunet. Bởi vì đau đớn mà khóe mắt Sunet chảy ra những dòng lệ nóng hổi. Akira cảm giác được trong lòng mình đau nhói, tuy nhiên khi quan hệ với Sunet hắn lại cảm giác được trong lòng mình sung sướng cùng với vui vẻ kèm theo một thứ gì đó có chút áy náy. Ba, ba, ba, âm thanh liên tục vang lên, thân mình Sunet hơi cong lại về phía sau bởi những trận kích thích va đập mạnh mẽ của Akira. Âm thanh ba ba báp này không phải do Akira dùng tay vỗ vào cặp mông sắn chắc trắng hồng mê người của nàng mà chính là do hai bên hông thịt hắn va đập vào cặp mông sắc chắc của nàng. Hắn di chuyển quá nhanh mạnh mà khiến cho thành thịt va chạm với nhau phát ra. Akira thở ra hồng hộc, hắn cảm giác được từ đê âng vật truyền tới những khoái cảm đến cực độ. Hai tay trực tiếp kéo chân của Sunet lên đên cho cặp chân xinh đẹp của nàng gác vào hai bên vai của hắn. Eo hắn điên cuồng chuyển động tiến hành xâm phạm Sunet, một tay thì ôm trận một tay thì liên tục xoa bóp một bên vú của nàng. Đôi mắt Sunet ngậm đầy nước nhìn về phía Akira, đôi môi đỏ mọng mê người của nàng khẽ mở. Từ miệng nàng phun ra từng đợt hơi nóng, ha, ha, ư, a, ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía Akira. Hai má của nàng đã trở nên ửng đỏ, xem ra nàng đã hoàn toàn chấp nhận Akira. Mỗi lần đầu đê âng vật đâm vào tận sâu tiếp xúc với cổ tê cung của Sunet là Sunet cảm giác được cơ thể phản ứng cực kỳ kịch liệt. Thân mình của nàng bị hông hẳn đẩy hơi lui về phía sau. Từ cổ tê cung truyền tới cảm giác đánh thẳng vào não của nàng. Từ miệng của nàng phát ra âm thanh gọi khá cao, cảm giác được mình lại phát ra những âm thanh rên rỉ to như vậy Sunet muốn dùng tay che miệng của nàng. Tuy nhiên thân thể của nàng bị Akira áp lại, chiếc eo thon Sunet cong lên, hai chân nàng trực tiếp gác lên vai Sunet. Hai tay nàng bị hắn trực tiếp túm lấy đặt lên trên đầu mình. Đôi môi đỏ mọng của nàng trực tiếp bị hắn hôn lên. Hắn vừa hôn nàng lại vừa dùng cây đê âng vật liên tục xâm phạm vào nơi. M đạo của nàng, bất chợt đang lúc vừa hôn vừa tăng nhanh tốc độ thì Akira cảm giác được toàn thân Sunet run lên bần bật. Nàng run lên giống như người bị động kích, toàn thân nàng phát ra hồng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng phát ra từng âm thanh ư do Akira hôn lên không kêu to được. Ngay sau đó hắn cảm giác được sâu trong huyệt động hai thành thịt điên cuồng co bóp lấy cây đê ong vật của hắn. Sau đó hắn cảm giác được huyệt động Sunet tưới lên cây đê âng vật một thứ gì đó nóng ẩm và ướt át. Tinh thần Akira đã khá thanh tỉnh nhưng hắn biết mình sợ rằng đã mê luyến Sunet. Ban đầu là thích trên tinh thần nhưng hiện giờ đó là sự mê luyến về thể xác. Sunet rất đẹp, bất cứ nam nhân nào cũng khó mà từ chối, hiển nhiên hắn cũng không có ngoại lệ. Hộc hộc, Sunet với hai má ửng hồng, nàng liên tục thở ra hồng hộc. Ánh mắt nàng ướt át nhìn về phía Akira. Tuy nhiên đáp lại lời Sunet không ngờ Akira lại mở miệng nói. Sunet, chúng ta đổi một cái tư thế mới nhé. Nghe được lời này thì Sunet hoàn toàn giật mình, bởi vì rõ ràng không phải là lời xin lỗi hay đại loại lời hứa gì đó mà là đổi cái tư thế mới. Nàng không biết thế nào mình lại ươm nhẹ một tiếng gật đầu đồng ý với Akira. Hắn đem thân thể nàng xoay lại sau đó trực tiếp đè lên thân thể của nàng. Hắn bắt đầu từ phía sau xâm phạm nàng. Sunet chỉ cảm giác được toàn thân lại bắt đầu hứng lên, bắt đầu chấp nhận sự cưỡng hiếp của Akira. Mặc dù không tính là cưỡng hiếp, có một phần nhỏ nàng theo đồng ý, cũng không biết qua bao lâu chỉ thấy được Sunet phát ra một tiếng cao vút, đồng thời nàng cũng cảm giác được một cỗ nóng bỏng ấm áp nhấp nháp bắn vào trong tê cung của nàng. Sunet thở ra hồng hộc nằm sụi lơ trên người của Akira. Cây côn thịt vẫn nằm trong M đạo của nàng, hiện giờ Sunet cảm giác được toàn thân vô lực. Nàng nằm sấp trên ngực của Akira mà ngủ thiếp đi. Khi mà lúc Sunet tỉnh lại thì trời đã tối. Nàng chớp nhẹ đôi mắt nhìn thấy được Akira đang mở to mắt nhìn về phía nàng. Nhất thời Sunet cảm giác được trong lòng tràn ngập các cảm giác khó hiểu. Hiện giờ cây đê âng vật đã rời khỏi M đạo của nàng nhưng điều đó không phủ nhận được rằng nàng đã trở thành nữ nhân của Akira. Bất chợt hành động của Akira làm cho Sunet giật mình. Nàng cảm giác được bờ mông của mình bị một cái tay liên tục vuốt ve. Nhất thời Sunet thở dốc mở miệng mắng. Ngươi, hai gò má của nàng trở nên ửng đỏ. Xin lỗi, Akira cười khổ đáp lại lời của Sunet. Hắn nhìn về phía Sonet nói, anh cũng không biết cảm xúc của anh trong lúc này. Anh cũng không biết mình có yêu em thật hay không, nhưng là anh sẽ chịu trách nhiệm. Không cần, bất chợt Sonet mở miệng đáp lại. Đôi môi đỏ mọng của nàng run lên, đôi môi cắn nhẹ vào nhau, sau đó nàng tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Nàng chống hai tay lại, ngay lập tức muốn rời khỏi thân thể của Akira. Không được, điều làm cho Sonet giật mình là ngay lập tức bàn tay của Akira vươn lên kéo thân mình Sonet xuống tới. Sau đó trực tiếp hôn một nụ hôn thật sâu lên miệng của Sonet. Nhất thời toàn thân Sonet tê dại, hai tay hắn trực tiếp ôm lấy sau lưng của nàng, bàn tay vuốt ve lưng của nàng. Hắn cảm giác được hai vú cao ngất mềm mại trực tiếp áp lên ngực của hắn, làm cho lòng hắn có chút mê say. Đồng thời bàn tay của hắn trực tiếp sờ vào phần M đạo phía sau mông của nàng. Ngươi, vậy mà, Sonet lại không có phản kháng. Nếu trong thời gian này theo lý lẽ nàng nhất định tung ra một cú đấm đem hắn đánh bay mới đúng. Akira mở miệng nói, bất cứ chuyện gì xảy ra thì em đều là vợ của anh. Bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết hiện giờ trong lòng anh không có yêu em hoàn toàn, điều này anh quả thực xin lỗi, nhưng anh tin tưởng chỉ cần em ở bên cạnh anh nhất định sẽ yêu em. Bởi vì anh thực sự thích em thật lòng thật dạ, anh chắc chắn sẽ không phụ lòng em. Ngươi, nói đến đây Sonet mở miệng trong giọng nói có chút buồn bã. Nàng mở miệng nói, ngươi nên biết tuổi của chúng ta chênh lệch. Nghe thấy lời này thì Akira nhíu mày lại, hắn nhớ ra được thì ra tuổi tác của Sonet gấp đôi hắn. Hắn nghe thấy thế bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mông Sonet mà không tiếp tục sờ M đạo của nàng nữa. Tuy nhiên hắn biết mình trong lúc này cần nắm lấy tâm của Sonet, hắn mở miệng đáp lại. Không quan trọng, dù ngươi có chuyện gì đi nữa thì anh cũng ở bên cạnh em. Anh nhất định sẽ sáng tạo ra một thuật khiến cho em trẻ mãi không già. Đến lúc đó em không cần tự ti về bản thân mình. Ngươi thực sự không chê tuổi tác của ta. Nghe được lời này thì Sonet có vài phần kinh ngạc mở miệng. Akira cười khổ trong lòng, xét tuổi tác thực của hắn so với Sonet còn cao hơn nhiều. Hắn mở miệng nói, tất nhiên là không rồi, anh thực sự yêu thích sự bá đạo mạnh mẽ của em. Sonet ở bên cạnh anh mãi mãi được không? Hai hàng lông mày xinh đẹp của Sonet cau lại, nàng lên tiếng nói. Ta cần một chút thời gian suy nghĩ. Hà, nghe thấy vậy Akira cũng khe khẽ thở dài. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn nàng nữa. Hắn cầm phải làm một cách từ từ. Hiện giờ hắn có công pháp tu chân trường sinh quyết, còn sợ tuổi tác của Sonet nữa sao? Nói đến đây Akira nhẹ nhàng thở ra, sau đó hôn lên đôi môi Sonet thật sâu. Sonet cũng không có ý phản kháng lại để hắn hôn sâu lên đôi môi của nàng. Cách chương.